Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, lớn lên xấu. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Ngay cả như vậy, Vương Khải Liêm vẫn như cũ cưỡi ngựa xem hoa hướng trong đi. Ta A Hương, ta tiểu Mỹ Mi như thế nào không phát hiện đâu. Mặt khác Mỹ nữ cũng có thể ra tới A. Có vài vị còn có vài phần tư sắc. Chính là so bất quá A Hương. Vương Khải Liêm cũng liền lười đến nhìn. Đại nhân, ta hôm nay công tác còn không có hoàn thành. Cầu ngươi, nhút nhát sợ sệt thanh âm vang lên. Nhu nhu thanh âm rất êm tai. Làm nhân tình không tự kìm hãm được sinh ra một loại ý muốn bảo hộ trông lại. Đồng dạng cũng sẽ sinh ra chiếm hữu dục tới. Cũng thực Vương Khải Liêm ánh mắt sáng lên. Không phải A Hương thanh âm còn có thể có ai. Đồng thời nhíu mày. Như vậy xảo. Sẽ không có hại đi. Ca trang bức cứu mỹ nhân có thể. Nếu là có hại không thể được. Thiếu gia, nơi này là nữ công bộ. Không thích hợp nam nhân tiến vào. Còn thỉnh đi ra ngoài. Nếu không ta liền đi tìm lão bản. Một vị khác thanh âm vang lên. Rõ ràng là phụ nữ trung niên thanh âm. Mang theo nồng đậm bất mãn. Tìm ta mẹ cũng vô dụng. Tuổi trẻ nam tử thanh âm vang lên. Bất quá như thế nào nghe như thế nào ngoài mạnh trong yếu. A Hương A, đi theo thiếu gia ta cơm ngon rượu say. Tội gì ở chỗ này vất vả đâu. Nam tử thanh âm lại lần nữa vang lên. Nhìn Vương Khải Liêm biểu tình. Tú bà sắc mặt biến đổi. Tựa hồ nghĩ vậy sao. Liền phải đi vào. Bất quá lại bị Vương Khải Liêm chặn. Đại nhân. Tiểu nhi mạo phạm, còn thỉnh ngươi chuộc tội. Phòng trong, người không nhiều lắm, chỉ có 3 người. Cửa trạm nam tử, quần áo hoa lệ, một bộ muốn về phía trước rồi lại không dám biểu tình. Bên trong đúng là A Hương cùng một vị trung niên nữ tử. A Hương vẻ mặt sợ hãi biểu tình. Trung niên nữ tử phục sức tới xem. So bên ngoài sạch sẽ vài phần, rõ ràng thân phận càng cao một ít. Tựa hồ rất là không cao hứng. Lão bản nhi tử mỗi ngày tới. Thật đúng là đủ phiền. Nếu không phải A Hương thiên tư không tồi. Thật đúng là lười đi để ý. Nhìn lại không diễn. Cái này làm cho người trẻ tuổi thở dài. A Hương ta ngày mai tới xem ngươi. Ngay sau đó đang muốn rời đi. A Hương A. Đi theo thiếu gia ta cơm ngon rượu say. Tội gì ở chỗ này vất vả đâu. Đột nhiên có một thanh âm xông ra. Người trẻ tuổi sửng sốt. Lời này như thế nào như vậy quen thuộc. Bất quá ngữ khí so với chính mình kém xa. Nói năng ngọt xớt một chút đều không chân thành. Cứ như vậy, còn muốn tìm A Hương muội muội. Vương ca ca, A Hương bỗng nhiên thất thanh nói. Mang theo kinh hỉ cùng không dám tin tưởng. Ngày đó vốn dĩ đã quyết định nghe ra ra nói. Bất quá chính mình hảo thẹn thùng. Mơ màng hồ đồ trốn trở về thị trấn. Muốn trở về lại ngượng ngùng. Cái kia, xin cho làm. Vương Khải Liêm nói khách khí. Lại không chút do dự đẩy. Đi vào. Ha ha, tưởng ca ca đi. A Hương, đây là ngươi lựa chọn. Trung niên nữ tử ngây ngẩn cả người. Tới không phải chính mình tưởng tượng người trẻ tuổi. Mà là một trung niên nhân. Nhìn qua phổ phổ thông thông. Không khỏi có chút thất vọng. Vương đại ca là người tốt. A Hương trên mặt mang theo ngượng ngùng. Lại còn không quên nói một câu. Đi rồi. Cùng ca ca trở về. Vương Khải Liêm tiến lên ôm lấy A Hương. A Hương kinh hô. Đầy mặt đỏ bừng đem mặt giấu ở Vương Khải Liêm trong lòng ngực. Ngươi. Ta. Thanh niên trực tiếp trợn tròn mắt. Vẻ mặt không dám tin tưởng. Không có biện pháp. Ai kêu ngươi lớn lên xấu đâu. Vương Khải Liêm cảm khái một câu. Bước đi đi ra ngoài. Ta lớn lên xấu. Người đều đi rồi. Thanh niên mới phản ứng lại đây. Không đúng a, chính mình vẫn là rất soái khí. Cho dù lại như thế nào so. Cũng so với kia danh đại thúc cấp bậc trung niên nhân soái a. Không được. Ta. Bang. Một cái tát bị trừ phiên trên mặt đất. Thanh niên giận tím mặt. Chính mình cũng là chức nghiệp giả. Còn có chính mình lão mẹ càng không đơn giản. Ai dám trêu chọc chính mình. Bất quá vừa thấy người tới. Tức khắc héo giống nhau nói. Mẫu thân đại nhân. Đáng chết tiểu tử, thiếu chút nữa cho ta gây họa. Người nọ là ngươi có thể đắc tội sao? Lão nương vất vả kiếm tiền, nhiều năm như vậy tích tụ, cho ngươi mua thể chất dược tề, làm ngươi trở thành chức nghiệp giả. Ngươi chính là như vậy báo đáp lão nương sao? Bùm bùm, thanh niên ôm đầu, không có khả năng, A Hương không phải loại người này. Nhân gia có tiền, nhân gia có thế, ngươi dựa vào cái gì tranh? A Hương tuyệt đối không phải loại người này. Thanh niên thanh âm càng ngày càng nhỏ, trong đầu hiện lên kia trung niên nhân bộ dáng. Trừ bỏ này đó, chính mình sao có thể tranh đoạt bất quá hắn đâu. Ta muốn kiếm tiền, ta cường đại hơn lên. Một thiên tân dốc lòng xử liền như vậy ra đời, có lẽ sẽ trở thành một cái khác vai chính cũng nói không chừng. Vương Khải Liêm không biết, nếu không nhất định phải nói. Không cần cảm tạ ta, thỉnh kêu ta Lôi Phong đồng chí. Ôm mỹ nữ, Vương Khải Liêm rêu rao khắp nơi, khiến cho không ít chú mục. Bất quá, dân binh tiểu đội trưởng còn có tử quán lão bản tác dụng lập tức thể hiện. Thực mau Vương Khải Liêm đi vào tử quán. Trấn nhỏ này, đông tây phương người hỗn cư, còn có một ít kỳ quái màu tóc, tỉ như màu tím màu đỏ linh tinh. Tựa hồ không có nhân chủng kỳ thị. Tử quán không chỉ có riêng là uống rượu quán bar, mà là ăn cơm, giải trí, nơi vì nhất thể siêu cấp nhất thể hóa xa hoa một con rồng phục vụ. Vương Khải Liêm trực tiếp bị thỉnh vào xa hoa nhất phòng. Có thể nói tổng thống phòng cấp bậc. Lúc này đây, đến miệng tiểu bạch thỏ không có chạy thoát sói xám bên miệng. Trực tiếp bị ăn luôn. Thực mau, trực tiếp sụi lơ thành một đoàn. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Vương Khải Liêm ngồi dậy, vỗ vỗ trên giường tiểu thân thể. Tuy rằng nên có đều có, nhưng là vẫn là cho người ta nhỏ xinh, làm người thương tiếc cảm giác. Thân thể quá kém, nhất định phải trở thành chức nghiệp giả a. Tiểu bảo bối của ta, không phải thực vừa lòng Vương Khải Liêm không có bỏ được tàn phá. Nhìn lướt qua, tiếc nuối cấp trên giường này sụi lơ khả nhân nhi đắp lên quần áo. Thưởng ngươi. Ngày xưa bùn xỉn Vương Khải Liêm lúc này trong lòng sảng khoái vô cùng a. Trực tiếp thưởng cửa trung tâm thủ vệ Hắc Long một khối ma thú thịt. Vì cái gì như vậy cao hứng? Còn dùng nói sao? Hơn nữa này vẫn là tiểu chỗ đâu. Tuy rằng ca không có xử nữ tình kết, còn bởi vì hắn vừa định đến, lần sau tiến vào nơi này, hết thảy trọng trí, ân, thiếu phụ lại biến thành xử nữ. Hắc hắc. Nên làm chính thức, ta pháp sư sư phó, pháp gia sinh hoạt muốn bắt đầu rồi. Ha ha, sơn trại bên kia, gì, thể chất đạt tới một chút. Bạch Khiết bỗng nhiên ngừng lại, lập tức có ân cần sơn tặc đi lên hầu hạ lau mồ hôi. Lớn tiếng chúc mừng lên, thực mau biết được tin tức bọn sơn tặc toàn bộ chạy đến. Một đám đại hỉ ra bên ngoài, nữ vương có trở thành chức nghiệp tư cách. Làm sao vậy? Nàng nhìn phía há to miệng Vương Thiến cùng đại tiểu thư. Rất hiếu kỳ các nàng như thế nào ngừng lại. Ai? Không thể so a. Nhưng là sự thật là tàn khốc. Biết được tin tức đại tiểu thư uể oải mặt. Quá không công bằng. Chính mình thể chất kém không? Một, như thế nào vất vả tu luyện cũng không được. Vị này cùng những cái đó dã nam nhân cả ngày chung chạ. Thế nhưng đạt tới một chút thể chất. Này, chẳng lẽ cùng nam nhân như vậy là có thể tăng lên tiềm lực, tăng lên thể chất sao? Đại tiểu thư đối chính mình nhân sinh bắt đầu rồi hoài nghi. Một năm thời gian mau tới rồi, chính mình thể chất tăng lên không đứng dậy. Kim thiềm thổ nạp thuật không hề tiến triển. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.